Hải Âu Phi Sứ, chương 1. Đã 2 giờ sáng, trên bến đò Thiên Tinh chỉ còn lác đác vài bóng người chờ chuyến phà cuối cùng nối liền Hương Cảng và Cửu Long. May là gần dịp lễ Giáng sinh nên đò chạy thêm chuyến, chứ nếu là ngày thường thì giờ này đã hết đò từ lâu. Đêm đã khuya, lại gặp ngày mưa buồn lạnh, nhưng là ngày lễ nên vẫn có người về trễ. 2-3 người đang ngồi co ro trên băng ghế trong chiếc áo khoác cổ kéo cao. Những cơn gió lạnh từ biển khơi thổi tới rát buốt da mặt. Du Mộ Họa kéo kín cổ áo, duỗi thẳng hai chân một cách vô vị. Chờ đò đã hơn 10 phút rồi, bình thường cứ 1-2 phút là có một chuyến ra khơi. Hàng kem trước mặt đã đóng cửa từ bao giờ, bốn bề yên lặng, chỉ có các bảng quảng cáo bằng đèn ống là còn chớp tắt. Qua thay đổi cách ngồi, nhìn về phía lan can bên ngoài, những chiếc tàu đò từ hướng Cửu Long đang chậm chạp tiến sang. Trong bóng đêm, trên mặt bể lập lòe vài điểm sáng. Đêm trên mặt bể có đẹp đến đâu mà nhìn mãi rồi cũng chán. Qua quay mặt lại, bất chợt chàng nhìn thấy trên chiếc băng gỗ cuối dãy hành lang có một người con gái đang ngồi trông thật cô độc. Nàng ngồi nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi một điều gì quan trọng lắm. Mái tóc đen dài dài lấm tấm những hạt mưa bụi tung tăng theo từng cơn gió. Hình như nàng chẳng có mặc áo đi mưa, cũng chẳng mang theo dù. Một chiếc áo màu cà phê khoác ngoài mà đôi bờ vai đã thấm ướt. Đôi chân thon dài nằm lạnh lẽo dưới chiếc súp nâu. Có lẽ vì không có gì để bận tâm hơn, Du Mộ Họa quan sát thiếu nữ. Nàng không trên 20 tuổi, sống mũi cao, nước da trắng mịn, đôi mắt chất chứa một chút tinh ranh, phản kháng. Mắt nàng sâu hun hút, khiến Họa không nhìn ra màu mắt nàng. Nhất là hai hàng lông mi dài và cong lại, cố tình giấu giếm nó. Gương mặt nàng hình như có được trang điểm, nhưng có lẽ những hạt mưa đã rửa sạch đi, chỉ để lại những bóng sáng phản chiếu nhờ ở ngọn đèn gần đấy. Họa chợt thấy khó chịu với chính mình. Người ta làm gì thì mặc người ta, tại sao mình lại nhìn chồng chọc một cách bất lịch sự như thế? Định quay lại nhìn sang nơi khác, nhưng như có một cái gì lôi cuốn, khiến Họa không thể tuân theo lý trí được. Một thiếu nữ đi đêm một mình lúc nào cũng gây sự chú ý cho những người xung quanh, dù đây chẳng phải là chuyện lạ ở xứ này. Cô gái hình như đã biết có người nhìn mình, nàng chậm rãi quay lại, mắt phất nhẹ qua mặt Họa. Bây giờ thì Họa đã trông thấy ánh mắt nàng, một đôi mắt đen ngơ ngác. Đồng thời Họa cũng có thể xác định tổng quát, nàng không đẹp lắm, nhưng dáng dấp phảng phất một cái gì u buồn thanh cao. Có lẽ đây chính là điểm đã thu hút chàng. Sống ở xứ này, tìm thấy những thiếu nữ ăn mặc đúng thời trang thì thật dễ, nhưng muốn tìm một thiếu nữ đẹp một cách giản dị thanh nhã thì quả là chuyện hơi khó. Cô độc và thanh nhã, không hẳn thế, hai chữ này cũng chưa đủ để diễn tả, còn phản phất một cái gì nữa, hình như đó là một sự tổng hợp của buồn phiền, bơ phờ và cô đơn. Mắt nàng quét nhanh qua người Họa một lần nữa, một ánh mắt chẳng thiết tha đến cái gì cả. Tri thức của nàng có lẽ đang bay bổng tận phương trời nào. Tiếng chuông báo hiệu tàu sắp rời bến reo vang, cửa lan can sắt được mở ra. Tiếng động làm Họa giật mình, không những chỉ có Họa mà cả cô thiếu nữ kia cũng thế. Nàng hấp tấp bước lên tàu, Họa cũng đứng dậy theo sau lưng thiếu nữ, và những hành khách cuối cùng đã bước lên bông. Hình dáng mảnh mai của nàng trông hấp dẫn lạ. Gió ngoài biển thổi vào mang theo những hạt mưa lạnh ngắt. Khách đã vào hết bên trong lòng tàu, nhưng người con gái vẫn không vội. Nàng đi ra tựa lên lan can, yên lặng nhìn xuống nước, tóc nàng tung bay theo gió. Du Mộ Họa đứng ngưỡng ra một chút rồi bước tới dãy ghế ngoài cùng ngồi xuống. Ngồi chỗ này lạnh thật, mưa tạt cả vào mặt, vào người không chút gì nể. Họa đưa mắt nhìn ra ngoài. Cô bé này điên rồi sao? Trời lạnh cắt da mà không sợ bệnh à? Nhưng có ăn thua gì đến ta đâu mà ta lo hoàng, lo xiên. Họa bực mình. Trong nghề nghiệp, bao nhiêu chuyện khiếp đảm khó tin vẫn không làm Họa bận chí. Thế mà bây giờ tại sao chàng lại bức rứt khi trông thấy một thiếu nữ dầm mưa? Lạ thật. Tàu đã rời bến, người con gái vẫn đứng yên lặng, mắt nhìn ra biển khơi xa vắng. Nàng làm sao biết được có một người đang nhìn, đang áy náy cho nàng. Đôi môi nàng mím chặt, ánh mắt bàng bạc. Hình như nàng đang buồn lắm thì phải. Buồn, chứ buồn vừa lướt qua là quà hiểu ngay. Đúng rồi, nét buồn đang phảng phất trên người thiếu nữ. Nàng như con người đã bị cuộc đời quên lãng, hay là nàng đang quên lãng cuộc đời? Đột nhiên, Du Mộ Quà đứng dậy, chưa kịp tìm hiểu ý định mình muốn làm gì thì chân chàng đã bước tới cạnh người con gái. Chàng mở miệng với một giọng nói đặc tiếng Quảng Đông: "Thưa cô, xin ông dùng tiếng quan thoại." Ngoài sự ngạc nhiên của chàng, người thiếu nữ lên tiếng, giọng nói của người miền Bắc. Ánh mắt từ biển khơi quay trở lại, nàng không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự hiện diện đột ngột của Quà. "Ông muốn gì?" Tôi Mộ Quà ấp úng: "Tôi chỉ định hỏi cô đứng dầm mưa nơi đây làm gì vậy?" Người con gái đăm đăm nhìn Mộ Quà, giọng nói thật bình thản: "Tôi định nhảy xuống biển." Mộ Quà giật mình: "Cô không nói đùa đấy chứ?" Giọng nói nàng vẫn nghiêm trang: "Tôi không đùa, anh không tin là tôi sẽ nhảy thật sao?" Mộ Quà bối rối, người con gái đang làm chàng lo lắng đột nhiên đưa tay ra ngoài lan can. Nếu bây giờ nàng nhảy xuống biển thật thì Mộ Quà vẫn còn đủ thời giờ cứu kịp. Chàng đưa mắt nhìn nàng, dò xét xem nàng nói đùa hay thật. Nhưng trên gương mặt nặng trĩu kia, chàng không nhìn thấy gì cả. "Tại sao vậy?" Mộ Quà hỏi. Thiếu nữ lắc đầu không đáp, nàng lại nhìn xuống biển. Thái độ yên lặng của nàng khiến Quà càng thấy bất an. Chàng nắm nhẹ tay áo, rồi nói: "Tôi nghĩ tốt hơn, cô nên vào trong tránh mưa. Không lẽ cô không thấy lạnh à?" Người thiếu nữ vẫn nói một cách tỉnh táo: "Người đã định nhảy xuống biển thì còn sợ gì lạnh nữa." Mộ Quà cười. Trong một hoàn cảnh như thế này, không biết phản ứng ra sao cho phải. Một cơn gió lùa qua, mấy hạt mưa phiền nhiễu lại lùa vào cổ áo. Mộ Quà rùng mình. Chàng nhìn qua người thiếu nữ đang vẫn đứng bất động nhìn xuống biển. Vì không lạnh hay là vì một nguyên nhân nào khác mà nàng có hành động như vậy, Mộ Quà không đoán được. Gương mặt nàng tái xanh, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh. Đột nhiên người thiếu nữ lên tiếng: "Xem kìa, đằng kia có chú chim hải âu." Mộ Quà nhìn theo, một con chim biển đang lượn cánh xa xa. Thật tình chàng không biết có phải đó là cánh chim hải âu hay không. Giọng nàng lại vang lên: "Tôi biết có một bản nhạc hay, thật hay, nói về loài hải âu này." "Thế à?" Mộ Quà thờ ơ, bởi vì chàng không nghĩ về loài hải âu mà nghĩ về nàng. Có tiếng hát nhỏ nhỏ, âm điệu cũng khá hay, nhưng Mộ Quà không nghe rõ lời. "Anh muốn nghe bài nhạc không?" Thiếu nữ như hiểu được ý chàng lên tiếng hỏi. Mộ Quà hấp tấp trả lời: Dân. Người con gái nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mộ Quà chợt khám phá ra thân hình nàng đẹp như một pho tượng. Nàng bắt đầu hát: "Sóng rì rầm, đêm đã khuya, có ai ngồi một mình, đưa mắt nhìn về vùng sa mù, chỉ có lũ hải âu bay liền không thôi. Tiếng chim là những lời hỏi không dứt. Đi, đi, đi, bây giờ ta đi đâu? Sống bất tận, sống thì thầm, nước cuốn trôi thời gian. Hãy đứng lặng nghe, có ai hiểu được nỗi buồn? Chuyện đã qua rồi không còn đến, giấc mộng ngày nào như bóng mây trôi, chỉ còn nỗi buồn cao chất ngất. Đêm trải dài, hải âu bay, bay về đâu, về đâu? Cánh tung liền giữa trời, tiếng kêu là những lời ca sầu thảm. Đi về đâu, về đâu? Khi tình đã tan, khi mộng đã vỡ. Về đâu, về đâu? Khi tình đã tan, khi mộng đã vỡ. Về đâu, về đâu?" Giọng nàng trầm nhẹ, bản nhạc hay, nhất là lúc hát những câu ngắn, tình cảm càng như chơi vơi. Hát xong, nàng quay lại nhìn Mộ Quà hỏi: "Anh biết bản nhạc này chứ?" Mộ Quà bối rối vì sự dốt nát của mình: "Không, tôi không biết. Bản nhạc đó nổi tiếng lắm sao?" "Không, tôi mới vừa đặt ra đó mà." Mộ Quà chau mày: "Cô lại đùa? Bộ ai cũng thích đùa sao?" Nàng hỏi ngược lại: "Tôi không tin là anh đã nghe những lời ca vừa rồi ở một nơi nào khác." "Dần, tôi chưa nghe thật." Mộ Quà có cảm tưởng như mình là một tên ngớ ngẩn. Chàng không nói gì cả. Dù có muốn nói đi nữa, chàng cũng không biết nói gì. Nhưng có điều Mộ Quà không tin là nàng đặt ra bài hát nhanh thế, cũng như chàng chẳng tin người con gái trước mặt định tự tử thật. Chàng yên lặng, chăm chú nhìn nàng như kẻ thưởng ngoạn một tác phẩm điêu khắc. Thiếu nữ cũng nhìn chàng. Mộ Hòa càng lúc càng bối rối. Cô tên gì? Hải Âu. Thiếu nữ đáp nhanh. Mộ Hòa không tin. Hải Âu hả? Vâng, Hải Âu. Thái độ chàng thật lạ, nhưng nàng không coi vào đâu và tiếp tục nói. Tên họ chỉ cần thiết để chỉ định một người. Vì vậy nếu anh thích, anh cũng có thể gọi tôi là cô ba hay cô tư gì cũng được. Tôi thì tôi thấy tên Hải Âu là hợp nhất đối với tôi. Ngưng lại một chút, nàng lại tiếp. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng tên Hải Âu đâu nha. Cô bé này có vẻ hơi tốt. Mộ Hoàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chàng tự trách sao mình hay thích chen vào chuyện của người. Có dính dấp gì đâu. Nhưng những câu nói của nàng cũng có lý lắm chứ. Nhất là cô ta có vẻ ngây thơ trong trắng. Thế thì tại sao nàng gặp chuyện buồn? Chẳng hạn bị cha mẹ mắng, nước da hồng hào, đôi mày thanh. Chắc chưa đến 20 tuổi. Chẳng qua nàng chỉ là một đứa con nít. Tàu gần cập bến. Mộ Hoa giật mình. Người con gái cũng thế. Người công nhân trên tàu bước đến sửa soạn mở dây thừng hạ bàn tàu xuống. Hành khách cũng lục tục bước ra bông. Chợt thiếu nữ la lên. Rồi, ông đã ngăn cản việc tôi nhảy xuống biển rồi. Mộ Hoa nắm tay nàng, nhìn thẳng vào nét mặt ngơ ngác của nàng. Cô định tự tử thật à? Vâng, tôi muốn nhảy xuống biển. Giọng nói nàng nhỏ nhưng đủ cho thấy ý định vững chắc của nàng. Bây giờ khuya lắm rồi. Mộ Hoa nắm tay nàng. Bàn tàu đã hạ xuống, mọi người đổ ra. Mộ Hoa đưa thiếu nữ vào tới hành lang, chàng mới thấy yên tâm. Càng lúc chàng càng tin nàng nói thật. Trên gương mặt ngây thơ kia có một nỗi buồn lạ lùng vương vấn. Lứa tuổi này là lứa tuổi dễ xúc động nhất, nguy hiểm nhất. Không thể để cô ấy hành động điên rồ được. Mộ Hoa nắm chặt tay nàng, đưa nàng ra khỏi bến tàu Thiên Tinh. Đứng trên đường, Mộ Hoa thành thật hỏi. Nhà cô ở đâu? Để tôi gọi xe đưa cô về nhé. Cô gái mở to mắt nhìn Mộ Hoa. Nhà tôi à? Nhà tôi đâu có ở đây, bên Hương Cảng mà. Cái gì? Thế cô sang đây để làm gì? Thì tôi đã nói với ông, tôi đâu có ý định sang đây. Tôi muốn nhảy xuống biển tự tử mà. Giọng nói của nàng thật cứng. Mộ Hoa mở to mắt, ngơ ngác không biết phải làm sao. Sự liên lạc giữa Hương Cảng và Cửu Long chỉ nhờ những chiếc phà như thế này thôi. Mà bây giờ là chuyến cuối cùng rồi. Cô muốn trở về Hương Cảng cũng phải đợi đến sáng mai. Thật là phiền. Cô gái hình như đã nhìn thấy sự khó chịu của chàng. Nàng thở dài. Anh cứ lo việc của anh đi, còn tôi mặc tôi. Mộ Hoa hỏi. Thế bây giờ cô định đi đâu? Thiếu nữ nhìn bóng đèn màu trên nhà hàng bán đảo và con đường dài hút trước mắt, thở ơ đáp. Tôi à, tôi nghĩ là tôi sẽ nhảy xuống biển. Mộ Hoa nắm tay thiếu nữ ra lệnh. Thôi, cứ theo tôi. Thiếu nữ ngoan ngoãn theo chân Mộ Hoa. Ra đến bến xe, họ chui vào một chiếc taxi. Qua bảo bắt tài. Cho đến gần nhà hàng đế quốc nha. Mộ Hoa dặn dò xong, quay đầu lại nói với thiếu nữ. Cô nghe tôi bảo này, cô. Hải Âu chứ, ông cứ gọi tôi là Hải Âu. Thiếu nữ cắt ngang. Mộ Hoa cắn môi nghĩ. Hải Âu cái khỉ mốc. Thôi được rồi Hải Âu, nghe đây này. Tôi không phải là người xứ này. Tôi từ Đài Loan mới đến Hương Cảng có một tuần nay thôi. Tôi đang ở tạm khách sạn. Bây giờ là 2 giờ khuya. Tôi không tiện đưa cô đến đấy được. Cô hiểu không Hải Âu? Thiếu nữ phiền muộn trả lời. Vâng, tôi hiểu anh là người tốt. Chưa chắc ta là người tốt, Mộ Hoa thầm nghĩ. Nhưng nếu tối nay đang gặp một người đàn ông nào khác thì thế nào? Ta là người tốt. Hờ, nếu ta đem chuyện này kể lại cho bạn bè nghe, chúng sẽ một phen cười đến vỡ bụng cái cử chỉ quân tử tào lao của ta. Ta là người tốt. Chỉ có trời mới biết. Đàn ông thì không thể là một ông thánh. Cô ta cũng không thể nào hoàn toàn tin cậy vào một người đàn ông mới gặp. Giá lại Mộ Hoa cũng không đủ can đảm chiếm hữu một thiếu nữ đang lúc cùng đường quẩn trí thế này một cách bần tiện như vậy. Thôi được rồi Hải Âu, có lẽ cô đã gặp chuyện bực mình. Bây giờ thì cô không biết đi đâu. Thôi chúng ta vào một quán cà phê còn mở cửa để ăn uống một tí gì rồi chờ sáng luôn thể. Cô kể cho tôi nghe chuyện của cô. Tôi chắc chắn không có chuyện nào mà lại không thể giải quyết được. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về nhà. Cô nghĩ sao? Sao cũng được, nhưng tôi không về nhà đâu. Điều đó để rồi ta sẽ tính sau. Xe ngừng trước nhà hàng đế quốc. Mộ Hòa và Hải Âu xuống xe. Mưa vẫn rơi, hai dãy phố mờ mịt sương mù. Ở vùng mũi cát nhọn này có rất nhiều quán cà phê nhỏ, trang trí đẹp mắt, mở cửa suốt ngày đêm. Mộ Hòa chọn một tiệm quen nằm gần nhà hàng Đế Quốc. Tiệm nằm dưới mặt đất. Nhiều người bảo Hương Cảng là thành phố không bao giờ có đêm tối. Thật đúng, nhất là lúc vào những quán cà phê như thế này. Tuy đã hơn nửa khuya mà quán vẫn còn đông người. Mười mấy chiếc bàn, ít khi nào còn có một chỗ trống. Mộ Hòa tiến vào chiếc bàn khuất bên trong sát tường. Ở đây hơi xa ban nhạc, có thể nói chuyện được. Ban nhạc gồm 4 người, những bản nhạc đúng mốt đang được một ca sĩ gạo thét. Bên dưới sân khấu là sàn nhảy, những đôi tình nhân tay trong tay đang lắc lư theo tiếng nhạc dập dồn. Mộ Hòa gọi 2 ly cà phê nóng. Trong ánh đèn ngũ sắc, bên ly cà phê sậm màu đang bốc khói, Mộ Hòa bảo Hải Âu uống cà phê cho ấm. Người con gái nâng ly lên, hớp một hớp nhỏ, rồi lại đặt ly xuống. Những sợi mi dài khẽ lay động, đôi mắt nàng lơ đãng nhìn lên chiếc chụp đèn trên bàn, tay ngoạch ngoạc những chữ vô nghĩa lên mặt kính. Đột nhiên Mộ Hòa lên tiếng với một nụ cười trên môi, nụ cười của một người anh dành cho một đứa em nhỏ. Bây giờ cô còn giữ ý định tự tử nữa không? Thiếu nữ chớp mắt ngạc nhiên. Sao lại không? Nhưng tại sao vậy? Cô có thể kể cho tôi nghe xem thử, có gì quan trọng không nào? Thiếu nữ ngẩng đầu lên rồi lại lắc đầu, ánh mắt vương vấn một chút phiền muộn. Tôi không thể nói ra được, vì nói ra sẽ làm anh hết hồn. Gì mà đến hết hồn vậy? Làm gì có chuyện đó, Mộ Hòa nghĩ. Với một ký giả chuyên sang các tin sinh hoạt xã hội 7-8 năm nghề, chuyện lạ lùng cách mấy, yếu lè cách mấy chàng cũng chẳng coi vào đâu. Mà bây giờ lại giật mình vì câu chuyện của một cô bé thì thật là khôi hài. Mộ Hòa thấy thích thú cười lớn. Thì cô cứ nói xem tôi có giật mình không đã chứ. Tôi... Thiếu nữ nhìn xuống ly cà phê, chậm rãi nói từng tiếng một. Tôi đã giết một người. Mộ Hòa trợn mắt. Gì? Cô giết người à? Vâng. Cô bé đáp thật gọn. Mộ Hòa vừa khó chịu vừa buồn cười. Sao? Cô không lầm chứ? Cô chỉ giết có một người hay là 2-3 người? Thiếu nữ nhìn Mộ Hòa, nàng thở dài, rồi như tự nói với mình. Thấy không? Tôi đã biết mà. Nói ra thì anh đâu có tin tôi. Mộ Hòa không nhẫn nại được nữa. Cô làm ơn sắp đặt lại câu chuyện của mình, đặt ra cho gọn hơn một chút có được không? Thiếu nữ có vẻ thất vọng. Ông không tin tôi cũng được, tôi biết là ông không tin mà. Thôi tôi đi. Thiếu nữ đứng dậy như sắp sửa bỏ đi. Mộ Hòa vội giữ nàng lại. Khoan, cô chưa cho tôi biết cô đã giết ai. Chồng tôi. Chồng cô à? Chuyện có vẻ ly kỳ quá. Người thiếu nữ bình thản kể. Thật ra tôi đâu muốn giết hắn, chỉ tại tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Đúng ra chàng không nên đối xử với tôi như vậy, vì tôi đã bỏ tất cả, gia đình, cha mẹ, tương lai, tất cả chỉ vì chàng. Cha mẹ tôi bảo chàng là một tên lưu manh, nhưng tôi không cho như thế. Tôi bảo chàng là một thiên tài. Cha mẹ tôi từ tôi, bạn bè tôi khuyên mãi không được cũng bỏ rơi tôi luôn. Tôi mà kể hết vì tôi đã chọn chàng. Tuy chàng nghèo, nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm trâu bò nô lệ hay tôi tớ cho chàng cũng được. Trước ngày lấy chàng, người ta gọi tôi là cô Kiều. Ai cũng hy vọng tôi sẽ trở thành một nhà văn hay một nghệ sĩ có nhiều triển vọng. Đột nhiên thiếu nữ ngừng lại rồi lắc đầu nói. Thôi không nói nữa đâu, có nói anh cũng không hiểu. Không, cô nói tiếp đi. Mộ Hòa dục, chàng bắt đầu cảm thấy câu chuyện có vẻ thật. Cô nói tiếp đi. Tại sao cô lại giết chồng cô? Tại sao? Thiếu nữ khẽ thở dài rồi lại tiếp. Anh ấy là một tay chơi kèn thiện nghệ. Tôi nghĩ rằng chàng đúng là một thiên tài. Nếu chàng chịu khó tập luyện, chắc chắn sẽ có ngày nổi danh như Am Trong. Nhưng chàng thích uống rượu, chàng lợi dụng nó để khỏi phải làm việc. Dù sao chuyện đó cũng không có gì đáng nói. Chàng không làm, tôi sẵn sàng làm thay để lo gia đình. Nếu chàng giận, chàng cứ đánh, cứ chửi rủa, tôi cũng sẵn sàng tha thứ, nhưng mà... Ánh mắt nàng buồn và xa vời vợi, nàng tiếp tục câu chuyện với thái độ như một kẻ bàng quan. Tôi sẵn sàng hứng chịu những lời chửi rủa đánh đập của chàng. Miễn là chàng yêu tôi có thể chịu đựng tất cả. Tôi có thể làm việc như một con trâu để mua rượu cho chàng vui. Tôi không nề hà, không oán giận gì chàng đâu. Nhưng tại sao chàng lại lừa gạt tôi? Tại sao lại bảo là không yêu tôi nữa? Anh biết không, chồng tôi đã ngoại tình với một vũ nữ. Tối qua tôi đã quỳ dưới chân chàng, đã van xin chàng đừng đi với con vũ nữ đó nữa. Tôi sẽ bỏ qua hết nếu chàng chịu bỏ rơi nó. Nhưng chàng lại lớn tiếng bảo là đã hết yêu tôi rồi, chán tôi lắm rồi. Tôi chỉ là một đứa con nít vô tích sự, hãy cút đi. Chàng xác định là chàng yêu con vũ nữ đó, tôi không có quyền nói năng gì lôi thôi nữa cả. Thiếu nữ lắc đầu như nói với hư vô. Tôi đã gục xuống khóc thật lâu, nhưng chàng vẫn không động lòng, mà còn lấy rượu uống vừa mắng vừa nhiếc tôi. Tôi khóc mãi, khóc cho đến lúc không còn nước mắt. Rồi tôi ngồi dậy ngồi bất động mãi đến lúc chàng đã ngủ say. Mỗi lần uống rượu xong là chàng lăn ra ngủ như chết. Tôi đứng bên giường nhìn chàng một lúc, rồi bước ra nhà bếp lấy một chai nước tương ra, nhắm ngay đầu chàng đập mạnh xuống. Máu tung ra, chàng hét lớn, nhưng tôi không để cho chàng la tiếp, đập xuống mãi cho đến lúc chàng nằm yên mới thôi. Tôi vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa mặt, thay áo khoác, xong đi thẳng đến bến phà Thiên Tinh, định nhảy xuống biển tự tử. Kể đến đây nàng ngừng lại, mắt vẫn nhìn chiếc đèn, bàn tay vẫn mân mê mặt kính. Mộ Hòa không cười nữa, chàng bắt đầu quan sát gương mặt chai lì phía trước. Một lúc chàng mới chậm rãi nói, chuyện cô vừa kể là thật chứ? Thiếu nữ ngẩng mặt lên nhìn chàng, giọng nói của nàng thật nghiêm nghị. Tôi phải giết anh ấy vì anh ấy không có quyền nói không yêu tôi. Mộ Hòa cắn môi, bản năng nghề nghiệp cho chàng biết đây là sự thật. Chàng rùng mình, hồn lặng xuống. Tuy gian phòng thật ấm cúng, nhưng Mộ Hòa vẫn thấy lạnh. Và chàng thấy rằng sự phiền nhiễu lớn hơn chàng đã nghĩ. Nàng đã bình thản trở lại, bình thản như một kẻ sắp quá đá. Mộ Hòa đã từng làm bao nhiêu phóng sự về các vụ án giết người. Chàng đã gặp đủ loại hung thủ, nhưng đây là lần đầu tiên chàng bị xúc động mạnh. Gương mặt trẻ thơ kia tuy bình thản, nhưng có một trái tim bị dày dò đáng thương. Thật khó khăn Mộ Hòa mới có thể lên tiếng được. Cô làm ơn cho biết, ban nãy cô từ nhà thẳng đến bích phà luôn sao? Dương, thế cô chắc chắn là chồng cô đã chết thật rồi chứ? Thiếu nữ bối rối. Tôi cũng không rõ, có điều tôi thấy chàng nằm yên không cử động gì hết. Thế trong nhà không còn ai khác nữa sao? Không. Nhà của cô ở đâu? Ở cư xá vừa nhỏ vừa hẹp, tận tầng thứ 12 rẻ tiền. Chúng tôi không đủ tiền để mướn căn nhà tiện nghi hơn. Thế chung quanh chẳng ai nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau sao? Tôi cũng không biết, có điều chúng tôi cãi nhau luôn, thành thử chẳng ai để ý. Giả lại họ còn việc riêng của họ nữa. Mộ Hòa cảm thấy đầu óc bắt đầu căng thẳng. Chàng tiếp tục hỏi, nhưng biết đâu chồng cô chưa chết? Thiếu nữ do dự một chút. Tôi nghĩ cũng có thể như vậy. Mộ Hòa yên lặng suy nghĩ. Một lúc chàng lên tiếng, tôi nghĩ tốt nhất cô nên tìm người cứu ông ấy. Thiếu nữ lắc đầu, không được, vô ích muộn rồi. Mộ Hòa bắt đầu giận, cô có biết cô làm vậy là ở tù như chơi không? Thiếu nữ đáp gọn, tôi nhảy xuống biển là xong. Tự tử à? Bộ cô tưởng tự tử dễ lắm sao? Thế tại sao ban nãy cô chẳng nhảy xuống biển đi? Thiếu nữ buồn bã, nhưng mà anh đã ngăn tôi. Mộ Hòa nhìn thẳng vào mắt nàng, cô nghe đây này, cô làm ơn cho tôi biết số điện thoại của ba mẹ cô, để tôi gọi dây nối cho ông bà cụ. Thiếu nữ lắc đầu, vô ích, cha mẹ tôi đã dọn nhà sang Mỹ năm ngoái rồi. Thế còn bạn bè thân thuộc, có ai sẵn sàng giúp đỡ cô không? Không, ở đây ngoài chàng ra tôi không còn ai nữa cả. Còn bạn của chồng cô, số điện thoại của cô vũ nữ số mấy? Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là cô vũ nữ đó làm việc tại vũ trường ba lê, tên là Mai Phương. Vũ trường ba lê ở Hương Cảng hay Cửu Long? Hương Cảng. Được rồi, để tôi gọi điện thoại tìm cô ấy. Thiếu nữ ngần ngại, anh làm thế cô ấy sợ? Sợ à? Mộ Hòa trừng mắt, cô thật là. Chàng định nói tiếp, đột nhiên chàng không nỡ nặng lời, vỗ nhẹ lên tay thiếu nữ. Mộ Hòa an ủi, cô nghe tôi nói đây này, tôi đã gặp cô, lại biết cả chuyện riêng của cô thì tôi phải giúp cô, chứ không cố tình muốn hại cô đâu, cô hiểu chứ? Để tôi cho người đến nhà cô xem, biết đâu chồng cô chỉ bị thương nhẹ, hoặc không đến nỗi nghiêm trọng như cô tưởng. Thiếu nữ gật đầu nhìn chàng thụ động, Mộ Hòa đứng dậy. Tôi đi gọi điện thoại. Thiếu nữ cũng đứng dậy. Mộ Hòa hỏi, cô định đi đâu đấy? Đi rửa tay. Được rồi, tôi đi gọi điện thoại nha. Mộ Hòa bước tới quầy rượu. Ở đấy có điện thoại công cộng và cả Nguyễn Niên Giám. Thật khó khăn chàng mới tìm thấy số điện thoại của Vũ Trường Ba Lê. Vừa quay số, đột nhiên Mộ Hòa bối rối không biết phải nói sao với cô ta đây. Tên thật của Hải Âu chàng không biết, cả tên ông chồng cô ta cũng không. Tại sao hắn lại sống với cô vũ nữ kia? Quay người lại, Mộ Hòa đưa mắt tìm nàng để hỏi cho rõ câu chuyện mới được. Có một cặp đang tiến gần đến chàng. Trên sàn nhảy, mọi người vẫn quay cuồng. Đèn mờ ảo, tiếng nhạc dậm dật, không khí phủ lớp khói mờ. Mộ Hòa nhón cao gót tìm. Thiếu nữ không có ở chỗ cũ, có lẽ nàng chưa trở ra. Thôi đành vậy, để gọi Mai Phương trước, rồi sẽ lựa lời nói sau. Việc cứu người là cần kiếp. Nếu chồng nàng còn sống, biết đâu có thể nàng chỉ phải bị một tội thật nhẹ. Chàng quay số với một giọng đặc sệt tiếng Quảng Đông. Chàng tìm Mai Phương, nhưng tiếng nói bên kia đầu dây khiến chàng ngạc nhiên. Mai Phương à, ở đây không có cô nào tên đó cả. Chúng tôi chẳng lầm bao giờ. Cái gì? Ở đây có ai tên đó đâu. Bầu của anh chàng nhạc sĩ Thổi Kèn à? Anh định đùa sao? Mộ Hòa gác điện thoại xuống. Chàng len thật nhanh qua mấy chiếc bàn. Nàng đi đâu mất? Đảo mắt nhìn quanh, khối thuốc, bóng người, nàng đi đâu rồi? Mộ Hòa xông tới trước cửa phòng rửa mặt, đứng đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai ra. Chàng không có quyền vào phòng dành riêng cho phụ nữ. Quay sang cô chiêu đãi viên, Mộ Hòa hỏi, cô làm ơn vào xem có cô nào mặc áo màu cà phê vào trong đấy không? Cô mặc áo màu cà phê à? Thấy chứ, nhưng cô ấy đã ra rồi. Đi rồi à? Mộ Hòa chạy ra cửa. Cơn gió mang những hạt mưa lạnh tạt vào người. Lạnh thật. Trên phố dưới ánh đèn vàng giọt của những hàng trụ đứng yên là một khung cảnh bốc giá. Ngoài mưa mù, một vài chiếc xe thỉnh thoảng vụt qua, ngoài ra không còn một cái gì khác. Cô ta đâu rồi? Mộ Hòa cắn nhẹ môi, rồi giận dữ và lo sợ trộn lẫn trong đầu. Chàng nhớ đến một vài câu trong bản nhạc thiếu nữ đã hát cho chàng nghe. Đêm trải dài, Hải Âu bay. Bay về đâu? Về đâu? Về đâu? Làm sao ta biết được? Chương 2. Dù Mộ Hòa cũng nhận thấy tính hay xúc động chính là khuyết điểm to nhất của mình. Thời còn ở đại học, giáo sư hướng dẫn môn săn tinh thường bảo người ký giả kỵ nhất là hai điểm: dễ xúc động và chủ quan. Ra trường đến nay đã hơn 8 năm, từ một ký giả tập sự, chàng đã leo lên bậc thang của những ký giả lớn. Mộ Hòa đã săn được không biết bao nhiêu là tin giật gân. Tin tức thu nhập của chàng bao giờ cũng sốt dẻo nhất, đến độ đám bạn đồng nghiệp phải đặt cho chàng một biệt danh là cái mũi thính. Thế mà chàng vẫn không gạt tình cảm qua một bên được. Ngọn bút bao giờ cũng pha lẫn tình cảm cá nhân. Để lấp đi khuyết điểm đó, chàng đã cố gắng mấy năm trời, gần thành công rồi. Bây giờ Mộ Hòa có thể tự hào về mình. Thế chuyện lạ vẫn không ngạc nhiên, không bị xúc động trước bất cứ hoàn cảnh nào. Chàng có thể bình thản tới độ cô em gái chàng nhiều lúc phải dọa. Anh mà tập trai lì mãi thì đừng có hồng mà cưới được vợ. Mộ Hòa không sợ bị ế vợ, vì chàng từng chủ trương càng chậm đeo gông càng tốt. Lấy vợ chỉ tổ thêm phiền. Công việc chàng lúc nào cũng bận rộn, làm gì có thời giờ để nói chuyện vợ con. Chả lại chàng cũng không muốn đề cập chi đến chuyện ấy. Chuyện vợ chồng là chuyện thường tình, nên Mộ Hòa thường bông đùa. Các bạn có biết tại sao con người dễ phạm tội không? Vì ông trời đã sinh ra đàn ông, con bay dễ sinh ra đàn bà để xúa quẩy nữa đấy. Con trẻ bản tính lạnh lùng, chịu xông xáo hoạt động, đó là những yếu tố Mộ Hòa đưa lên địa vị hiện tại. Có điều Mộ Hòa không hiểu tại sao một con người lạnh lùng và chịu khó như chàng lại có thể vấp phải lầm lẫn lớn thế này. Ngay tại đất nhà mới cây cú chứ. Trần Cú tự phân tích. Thứ nhất, đúng ra chàng không nên đến bắt chuyện với cô ta. Cô ta dầm mưa, cô ta lạnh, mặt cô ta có liên can gì đến chàng đâu. Thứ hai, giả sử như có bắt chuyện đi nữa thì tại sao chàng lại ngu đần nghe nàng tâm sự láo? Tại sao ngay từ lúc đầu chàng không hỏi tên và địa chỉ của cô ta? Tại sao không kiểm chứng lại mọi sự kiện xem có thể là thật không, thế mà cũng học đòi làm ký giả? Thứ ba, điều sơ suất nặng nề nhất không thể tha thứ được Đó là chàng lại để nàng bỏ trốn đi, và trong tay chỉ có một manh mối không đáng tin: vũ trường ba lê và một nhân vật tưởng tượng, Mai Phương. Tất cả câu chuyện đều là bị đặt ư? Sau khi chuyện đã xảy ra, Mộ Hòa thường mua đủ tất cả báo để xem có án mạng nào mà nạn nhân bị giết bằng chai hay lọ gì không. Nhưng chàng đã hoài công. Mộ Hòa cũng có đến vũ trường ba lê, nhưng ở đây cũng không có cô vũ nữ nào tên là Mai Phương cả. Cũng không có một vũ nữ nào có người yêu là nhạc sĩ chơi kèn cả. Chàng bắt đầu nghi ngờ là mình bị lừa. Nhưng với một thiếu nữ hiền lành đáng thương như vậy, làm gì có chuyện bịa? Mộ Hòa nhớ mãi đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt hiền lành và nỗi buồn tê điếng của người thiếu nữ. Chuyện thật hay bịa? Dù sao Mộ Hòa cũng thấy bối rối. Chuyện trên chiếc phà quả thật khó quên, nhưng nó đã đi qua rồi. Giá lại Mộ Hòa cũng không có thời giờ đâu mà tìm hiểu, chỉ vì 4 hôm nữa là chàng phải đi Thái Lan rồi. Thực ra Mộ Hòa đi theo một phái đoàn báo chí là một cuộc du lịch Đông Nam Á. Thái Lan là trạm đầu tiên. Thời gian dành cho những sinh hoạt như thế thường bề bộn. Đó là chưa kể đến mỗi lần đến một nơi xa lạ, bao nhiêu cái lạ mắt đều thu hút, và óc ham hiểu biết của chàng cố ngốn hết sức những sắc thái địa phương. Mộ Hòa hầu như đã quên chuyện đêm trước. Thời tiết Thái Lan nóng như mùa hạ ở xứ chàng, trong những rừng dừa rậm mát, với những tháp chuông sơn vàng óng ánh, với những dòng sông rạch chằng chịt ghe thuyền bên những rừng già âm u. Mộ Hòa đã sống trong một đời sống đa diện, đời sống bận rộn một cách thích thú, có bao nhiêu cảnh đẹp để chàng ngắm, bao nhiêu vật hay thú lạ đợi chàng thưởng thức. Chiếc máy ảnh không bao giờ được nghỉ ngơi, chàng lăng xăng như một chú ong, và các bạn đồng nghiệp phải lắc đầu: nghĩ cũng hay, bộ thằng Hòa không biết mệt sao chứ. Mộ Hòa tham dự những trò chơi đầy sắc thái địa phương: đấu võ Thái Lan, đá gà, phủ, mua bán trên chợ nổi. Đời sống trên mặt nước là đề tài cho chàng mặc sức bấm mấy hình. Sự yêu thích của Mộ Hòa rộng rãi chứ không thu hẹp trong một phạm vi nào. Một lần dừng chân trước quán rượu, Phương Kiến Chương, đồng nghiệp của chàng, nói: tao biết thằng Hòa không thích rượu đâu. Đừng giả vờ, tao biết đúng tim đen của tụi bay mà. Tụi bay vào đấy đâu phải vì rượu, vì những đóa hoa nổi tiếng thế giới thì có. Mỗi người cười xòa. Phương Kiên Chương vỗ vai Hòa nói: em Hòa, tại sao mày phản đối đàn bà? Hòa hỏi ngược lại: tao phản đối bao giờ? Nhưng đứa nào cũng bảo mày như thế. Mộ Hòa nhún vai cười, và đó là những khác biệt giữa chàng với các bạn. Nhiều đứa bảo chàng là một anh chàng trên 30 tuổi, không một cô bạn gái, không thích chơi bời, thì nhất định phải có một cái gì trục trặc. Sự thật thì tại họ không nhìn ra, chứ chàng là người tình cảm. Chính vì tình cảm mà Mộ Hòa không muốn coi đàn bà như một thứ trò chơi. Đó là một cách xem trọng tình cảm của mình. Chàng không hiểu tại sao con người lại có thể vung vãi tình cảm mình một cách dễ dàng như vậy. Đi đến đâu cũng có thể để giống lại. Con người quả tình phức tạp thật. Cũng có thể là tại chàng tự tạo cho mình một trái tim gỗ đá. Thực ra nhiều lúc chàng không thể phân tích bản tính người khác. Không phải người khác không, mà ngay cả chính chàng, chàng cũng không hiểu nổi mình nữa. Gần đây, càng lúc chàng càng cảm thấy mình khó hiểu. Câu hỏi luôn ám ảnh đầu óc của chàng: ta là một người có tình cảm yếu mềm, hay là trái tim ta đã bị quá đá? Quá đá? Không, dù thế nào đi nữa, Mộ Hòa cũng cảm thấy từ bên trong sâu thẳm của quả tim đang âm ỉ sôi sục. Giá lại nếu trái tim đã quá đá thì làm gì còn cảm thấy buồn. Còn chàng, chàng hay có cảm giác cô đơn. Bên ngoài lúc nào người ta cũng thấy chàng hút bừa vào công việc một cách nhiệt thành. Nhưng sau những lúc đó, có khi ngay trong lúc làm việc, chàng lại bị cảm giác cô đơn xâm chiếm. Nhiều lúc Mộ Hòa tự hỏi, sự xông xáo, sự bận rộn suốt ngày đó có phải là một thứ hình thức trốn lánh không? Nhưng trốn lánh gì mới được chứ? Có thể đó không phải là trốn lánh, mà là tìm kiếm. Vì tìm kiếm không thấy nên mới cố quên bằng cách làm việc. Đó cũng là một cách làm cho tình cảm thăng hoa, cũng có thể là một cách trốn lánh. Nhưng ta tìm kiếm cái gì mới được chứ? Sống trong một thứ tình cảm lạc lõng như thế, Mộ Hòa coi đó là một thứ bệnh tật. Bệnh mới phát đến một cách chậm rãi, nhưng lúc gần đây cơn bệnh trở nặng. Trong tình thế nguy hiểm này, Mộ Hòa vẫn không tìm ra phương thuốc hay nào để chữa lành chứng bệnh phiền nhiễu. Có một cách mà Hòa xem như là cách giải thoát duy nhất, đấy là vùi đầu vào công việc. Trong lúc làm việc, công việc đã cuốn hút chàng đi, để chàng không có khoảng trống vắng nào mà nghĩ ngợi, mà phân tích nữa. Mộ Hòa thường tự hào mình là con người không thể nào để mình rên xiết vì căn bệnh được. Trong một khung cảnh thuần túy đông phương như Thái Lan, màu sắc Phật giáo và tình tự đơn giản của dân tộc đã mang đến cho chàng một chút thích thú. Chàng thấy yêu cái bản tính hiền hòa nhưng đầy mâu thuẫn của dân địa phương. Mâu thuẫn, chàng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh mâu thuẫn ở đây. Quân chủ và dân chủ là một sự sống chung về chính trị. Văn minh hiện đại và văn minh cổ xưa pha lẫn trên các kiến trúc, những vũ điệu dịu dàng với môn võ thô bạo. Một dân tộc giản dị nhưng lại sẵn sàng thách đấu. Mộ Hòa mở to mắt ra quan sát, ghi nhận và thỏa mãn. Chàng thấy vui, thật vui, và gần như quên cả chứng bệnh khó trị của mình. Và như thế, hai tuần lễ rồi cũng trôi qua thật nhanh. Phái đoàn rời xứ Thái đến Mã Lai, ở mấy hôm rồi lại bay ngay sang Tân Gia Ba. Tân Gia Ba là một quốc gia mới độc lập, thành phố thật mới, các công viên rợp bóng, thật đúng với cái danh thành phố của công viên. Gia Qua lại có dịp bị những điều mới lạ lôi cuốn. Thành phố Tân Gia Ba là một hải cảng điển hình, không đa diện như xứ Thái. Phố xá sạch sẽ, chỉ có mấy hôm Mộ Hòa đã xem hết tất cả những cái cần xem. Khi đã thỏa mãn thì cơn bệnh lại tái phát, làm chàng khó chịu bực dọc, tinh thần xuống thật thấp. Vì vậy tối hôm ấy, khi Vương Kiên Chương đề nghị: "Ê Hòa, tối nay mình đi phòng trà đi." Mộ Hòa hoan nghênh hết mình. "Nhất rồi, nhưng tiếc là không có bạn gái đi chung cho vui. Khó có dịp mai như ngày hôm nay. Mày biết không, thằng Triệu, hắn quen ông giám đốc nhà hàng ca nhạc. Đặc biệt là ở đây có một ban vũ Đài Loan vừa mới sang. Chúng ta phải đến đấy để cổ võ cho họ chứ. Tôi chẳng thích ca kịch tí nào cả, nhưng ở nước ngoài mà gặp được vũ đoàn trong nước thì vẫn thích chứ." Điều đó thì đúng. Và tối hôm ấy, một bọn tám người kéo nhau đến nhà hàng ca nhạc. Cách bài trí ở đây thật sang trọng, một căn phòng thật rộng, ánh sáng thật dịu từ những ngọn đèn pha lê phản chiếu vào tường làm mát mắt. Món ăn thật thích khẩu, không kém hương cảng tí nào cả. Ông giám đốc họ Văn, một cái họ hiếm người có, người lùn lùn mập mập, khoảng trên 40, thật điệu nghệ, thật nhà nghề. Thấy nhóm của Mộ Hòa đến, đã đích thân ra cửa đón. Ông tìm một cái bàn thật tốt nhìn thẳng ra sân khấu và bảo nhà bếp chọn những thức ăn đặc biệt nhất rồi ngồi vào tiếp khách. Triệu hỏi ông giám đốc Văn: "Lúc này buôn bán khá chứ hả? Ban vũ Đài Loan chúng tôi sang đây chắc cũng không đến đổi tệ lắm." "Dân khá lắm, khá lắm. Họ Phủ hay thật, nhà hàng chúng tôi dạo này đông khách hơn tháng trước nhiều." Chương trình văn nghệ bắt đầu, gồm đủ tiết mục ca, vũ, kịch ngắn, tất cả đều có thể nói là trên trung bình. Các cô ca sĩ cô nào cũng duyên dáng. Mộ Hòa lấy làm ngạc nhiên vì sự tiến triển của ngành này. Ở Đài Bắc chàng ít có dịp đến phòng trà, vì mấy phòng trà nổi tiếng hoàn toàn là mời ca sĩ ngoại quốc. Do đó Mộ Hòa không ngờ nghệ sĩ nước nhà lại khá như vậy. Có lẽ vì bục nhà không thiên, chỉ có hòa thượng nước người mới tụng kinh giỏi mà thôi. Đó quả là một vấn đề tâm lý. Đài Loan chạy đi mời ca sĩ Tân Gia Ba, còn Tân Gia Ba chạy kéo ca sĩ Đài Loan về, một trao đổi tầm thường nhưng đầy quyến rũ. Sau màn vũ, Mộ Hòa vỗ tay thật to. Chàng thấy khán thính giả phản ứng tốt cho đoàn vũ mà lấy làm hãnh diện lây. Trong lúc màn dung buông xuống để thay cảnh, một cô ca sĩ khác bước ra hát hai bản không có gì xuất sắc lắm, rồi một nữ ca sĩ khác. Mộ Hòa thờ ơ nhìn lên, đột nhiên chàng nhảy thoát lên như bị điện giật. Nàng mặc chiếc áo dài dạ hội màu xanh nhạt, những hạt trân châu kết trên áo lấp lánh. Cô ca sĩ này gương mặt khá quen thuộc. "Phải rồi, đúng rồi, chính là người thiếu nữ định nhảy xuống biển tự tử trên chuyến phà ở Hương Cảng hôm nọ." Mộ Hòa mở to mắt nhìn lên sân khấu, quên cả bạn bè. "Cô ca sĩ này là ai thế?" Anh chàng Vương Kiên Chương hỏi. "Ai là ai? Mày quen cô ta à?" Mắt vẫn không rời cô ca sĩ, Mộ Hòa lắp bắp. "Dân dân, cô ta khá quen. Cô ấy tên gì vậy?" Câu chuyện xảy ra ở trên chuyến phà chàng chưa kể cho ai biết hết, vì nghĩ rằng kể ra cũng chả có gì làm thú, mà có khi còn bị cười nữa nên thôi. Ông Văn suy nghĩ một lúc rồi nói: hình như cô ta họ Diệp thì phải. Diệp gì nhỉ? Đúng rồi, Diệp Khanh. Diệp là lá, Khanh là mùi hương. Mộ Hòa không giấu được sự sung sướng. Cô ấy cũng ở trong đoàn ca phú Đài Loan à? Không, cô ấy là ca sĩ thường trực ở đây, không nổi tiếng lắm. Cô ấy hát giữa hai tiết mục ấy mà. Mộ Hòa hỏi tiếp: thế cô ấy từ đâu đến vậy? Có phải từ Hương Cảng sang không? Ông giám đốc họ Văn ngạc nhiên: Hương Cảng? Tôi không biết chuyện đó, chỉ biết cô ta được một ca sĩ làm ở đây giới thiệu vào. Thế cô ấy? Mộ Hòa vừa định hỏi thêm thì cô ca sĩ kia đã bắt đầu lên tiếng hát bản Mùa Xuân Trên Hồ Tây. Chàng thắc mắc: cô ấy hát ở đây lâu chưa? Mới mười mấy hôm thôi. Anh có muốn mời cô ấy ngồi đây chơi không? Dạ, dạ. Mộ Hòa lúng túng. Chàng quan sát thật kỹ cô ca sĩ, mái tóc, cách phục sức có thay đổi, không thể xác định đấy là cô thiếu nữ hôm nọ. Nhưng không lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau đến như vậy sao? Thế mời cô ấy xuống đây ngồi có được không? Sao lại không? Ông giám đốc cười hì hì, rồi ông gọi bồi bàn đến dặn dò mấy câu. Mộ Hòa hiểu ông ta đã hiểu lầm ý mình, nhưng chàng cũng không buồn giải thích, mắt đăm đăm nhìn Diệp Khanh. Sau khi hát xong bản Mùa Xuân Trên Hồ Tây, Diệp Khanh hát tiếp một bản nhạc thời trang, Chuyện Cũ Chỉ Còn Để Nhớ. Đây là bản nhạc khá thịnh hành tại Đài Loan, nhưng có lẽ không bằng ở các xứ khác ở Đông Nam Á. Mộ Hòa yên lặng lắng nghe, giọng hát ấm, rõ. Điều này khiến chàng nhớ lại lúc nàng hát Đêm Trải Dài, Hải Âu Bay, Bay Về Đâu, Về Đâu. Đúng rồi, đúng là nàng. Ta không lầm tí nào cả. Con người có thể thay đổi vóc dáng bên ngoài bằng cách phục sức, nhưng khó có thể thay đổi thái độ, tư cách và giọng nói. Mộ Hòa bắt đầu sốt ruột. Chàng nghĩ đến chuyện kỳ ngộ trên phà và đêm nay. Có rất nhiều điều Mộ Hòa cần gặp nàng để giải thích. Diệp Khanh, thì ra tên nàng là Diệp Khanh. Lần này Mộ Hòa sẽ không để nàng trốn mất nữa, phải hỏi cho ra sự thật. Chồng cô ta bây giờ ra sao? Tại sao nàng bỏ sang Tân Gia Ba? Trốn chăng? Nàng bảo nàng đi làm để nuôi chồng, thì ra nàng hành nghề ca sĩ. Tối hôm ấy, sao chàng không nghĩ đến điều ấy? Diệp Khanh hát xong bước vào trong. Mộ Hòa toát mồ hôi, chàng lo nàng sẽ biến mất. Sự bồn chồn nôn nóng của chàng lộ ra mặt, làm cả bàn nhìn ra vẻ bất thường này. Trên sân khấu, một đoàn vũ lớn ra trình diện. Mộ Hòa không buồn nhìn. Ê Hòa, mày chịu con bé đó rồi hả? Đừng nói nhảm, tao thấy cô ấy giống bạn tao quá. Phương Kiên Chương cười trêu cợt. Bạn gì mà mày sốt ruột vậy? Đừng có giả vờ nữa bạn à. Tụi mình là những kẻ mới đến mà. Muốn tụi này giúp không? Đừng nói nhảm. Mộ Hòa nói, nhưng mắt vẫn đảo quanh. Đột nhiên tim chàng đập mạnh. Chàng đã nhìn thấy Diệp Khanh rồi. Nàng đang rẽ đám đông, bước về phía bàn của chàng. Nàng chưa thay áo, vẫn chiếc áo trình diễn ban nãy. Diệp Khanh dừng lại trước bàn. Ông giám đốc họ Văn và mọi người cùng đứng dậy. Ông Văn giới thiệu: đây là cô Khanh, còn đây là các bạn ký giả từ Đài Loan sang, họ muốn được làm quen với cô. Tiếp theo đó, ông giới thiệu tên từng người một. Diệp Khanh duyên dáng gật đầu chào. Đến phiên Mộ Hòa, chàng cố yên lặng xem phản ứng nàng ra sao. Nhưng khi nhìn thấy chàng, nàng vẫn với nụ cười nghề nghiệp, không có một cái gì khác lạ. Không lẽ nàng không nhìn ra ta ư? Không thể như vậy được. Bồi bàn đã mang đến một chiếc ghế đặt giữa Kiên Chương và Mộ Hòa. Diệp Khanh ngồi xuống, tất cả mọi người lại ngồi xuống. Chén đũa được mang ra thêm. Chương rót rượu cho Diệp Khanh, rồi chỉ Mộ Hòa. Cô Khanh, ông bạn tôi đây rất ái mộ giọng hát của cô. Thế à? Diệp Khanh quay sang nhìn Mộ Hòa. Tôi hát dở lắm, anh không cười chứ? Mộ Hòa thất vọng ngay. Chàng đã nghĩ là nhờ giọng nói có thể nhìn ra kẻ quen thuộc. Vậy thì Diệp Khanh chắc chắn không phải là thiếu nữ giết chồng kia. Vì khi nàng hát, tiếng hát thật quen thuộc, nhưng đến lúc nói chuyện, nàng lại nói cứng hơn và khó nghe như của dân miền Nam tỉnh Phước Kiến, hoàn toàn khác biệt với giọng Bắc trong đêm hôm nọ. Do dự một chút, Mộ Hòa mới lên tiếng. Cô Khanh, cô là người ở đây à? Chàng chăm chú nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ đã hóa trang thật kỹ, lông mi giả, mày và mắt kẻ sậm, má và môi tô hồng. Đây chính là nàng, càng nhìn càng thấy chắc chắn. Ký giả nhà báo có khác? tôi mới từ Phi Luật Tân sang đây. Phi Luật Tân à? Đúng là chàng đã nhầm, nhưng tại sao lại có chuyện hai người giống hệt nhau như thế này? Thế cô có đến Hương Cảng bao giờ chưa? Hương Cảng à? Diệp Khanh châm đầy ly rượu cho Mộ Hòa. Ông định giới thiệu tôi sang đấy hát à? Mấy ông nhà báo quyền lực to lắm, tôi biết. Đang chồm về phía chàng, mùi nước hoa nồng nặc mũi Hòa. Tôi muốn sang đấy hát lắm, nhưng chẳng có cơ hội. Để tôi mời anh ly rượu gọi là cảm ơn trước nhé. Diệp Khanh nâng ly lên, những móng tay tô đỏ thẫm. Mộ Hòa giả vờ như chẳng thấy, chàng cũng nâng ly lên. Không, cô làm rồi. Tôi chẳng có quen lớn gì với giới nghệ sĩ bên ấy cả. Diệp Khanh ra vẻ nũng nịu, giọng miền Nam của nàng càng nặng hơn. Anh cứ khách sáo mãi, ai lại không biết chuyện nhà báo các anh giao thiệp rộng bao giờ. Bất đắc dĩ Mộ Hòa phải hớp một hớp rượu. Diệp Khanh nhấn cao đôi mày cười lẳng lơ. Bàn tay nàng không hiểu vô tình hay cố ý đặt lên tay chàng. Mộ Hòa định ngã người ra sau để tránh, nhưng không còn chỗ nào để lùi. Báo chí có phải của tôi đâu, tôi chỉ là kẻ chạy rong nhặt tin thôi. Diệp Khanh vẫn không tha, nàng nghiêng đầu qua. Anh cứ khách sáo mãi, anh ở đây được bao lâu? Chỉ có mấy hôm thôi. Đôi mi dài ngoằn ngoèo của Diệp Khanh chớp nhanh. Không có chị cùng đi à? Kiên Trường ngồi bên nhanh mồm trả lời thay. Ông ngoài nhà tôi chưa lập gia đình, cô Khanh, cô có thể là mai hộ chứ. Diệp Khanh không tin. Thôi đừng phỉ ông ơi, anh ngoài trẻ tuổi lại tài cao thế này mà làm gì lại chưa có vợ được. Kiên Trương cười hì hì. Người ta nhìn cao mà, gặp người nào đẹp cỡ như cô Khanh người ta mới ghé mắt, chứ bằng không thì dễ gì. Diệp Khanh mít yêu. Thôi mà anh Trương, làm gì anh cứ mang tôi ra làm trò cười mãi vậy. Anh nói nhảm, phải phạt anh một ly rượu mới được. Diệp Khanh rót đầy ly của Trương, ép anh chàng phải uống. Kiên Trương nốc cạn ly và nương theo hơi men. Hắn ẩm ờ. Tôi uống cạn rồi, bây giờ cho cô biết, anh quả chúng tôi định mời cô đi phố, nhưng anh ấy sợ nói ra bị từ chối nên nhờ tôi nói hộ đó. Chán thật. Đột nhiên Mộ Hòa thấy bực mình. Người thiếu nữ bên cạnh là một ca sĩ, một thứ phụ nữ bụi đời, điển hình cho sự trụy lạc, thế mà ta lại có thể lầm cho được. Càng lúc Mộ Hòa càng thấy rõ cái lầm của mình. Diệp Khanh chẳng thể là thiếu nữ hôm đó được. Mộ Hòa cũng không muốn có một dính dấp gì đến cô ca sĩ này, nhưng Diệp Khanh đã quay đầu sang hỏi nhỏ. Có thật thế không anh Hòa? Kiên Trương dành đáp thay. Thật chứ sao lại không. Hòa mày nói đi, mày mời cô Khanh đi phố chứ. Thế này thì làm sao phủ nhận được. Mộ Hòa chỉ còn cách ậm ừ cho qua, và như thế cũng đủ cho Diệp Khanh nũng điệu. Thế thì trưa mai anh đưa em đi ăn cơm Quảng Đông ở Hương Cát Lý Lạp nhé. Cái trò này lại tái diễn nữa rồi, nhưng biết làm sao bây giờ. Mộ Hòa bực mình, từ ngộ nhận này đưa đến ngộ nhận khác tai hại hơn, thật không có gì xui bằng. Không đợi Mộ Hòa trả lời, Diệp Khanh lên tiếng. 11 giờ sáng mai anh tới đón em nhé, em sẽ đợi anh dưới phòng khách của lữ quán Minh Cát. Mộ Hòa miễn cưỡng cười và trả lời qua loa cho xong. Khi ngước lên, chàng bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Kiên Trương như bảo. Mày cảm ơn ta đi chứ. Chàng muốn mắng một câu cho hả giận. Ai bảo cậu chen vào chuyện riêng của tôi, cậu chỉ là một thằng ngốc tự hào mình khôn thôi. Màn vũ trên sân khấu đã kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng. Diệp Khanh vỗ tay theo, rồi nàng đứng dậy nâng ly nói. Mời cả bàn ly này để tôi rút lui, vì một tí nữa tôi còn phải hát mấy bản nữa. Mộ Hòa giật mình. Tiếng một tí nữa của Diệp Khanh thật dễ thương, đúng là giọng nói của người phương Bắc. Không một người nam nào sử dụng ba tiếng đó một cách dễ thương như vậy, nhất là tiếng tí. Chàng quay sang nhìn Diệp Khanh, nàng đã cạn ly, mọi người đứng lên tiễn. Mộ Hòa hấp tấp nói. Cô Khanh. Diệp Khanh đứng lại đưa mắt chờ. Mộ Hòa nói. Một tí nữa đến phiên cô. Cô làm ơn hát cho tôi nghe một bản nhạc nói về loài chim hải âu có được không? Diệp Khanh yên lặng suy nghĩ rồi phì cười. Nhìn tôi hát không hay, anh cũng đừng cười nhé. Quay lưng đi, nàng đi thật nhanh. Mộ Hòa ngồi yên ngắm theo, vóc dáng của nàng trông cũng thích mắt. Kiên Trương ngồi cạnh thúc nhẹ chàng. Ê Hòa, cảm ơn ông Mai đi chứ mày. Mộ Hòa trừng mắt nhìn bạn hậm hực. Kiên Trương khoái trí cười, các bạn tiệc cũng cười theo. Mộ Hòa bực mình nâng ly lên hớp một hớp rượu. Chàng không hiểu mọi người đang cười cái gì, và bắt đầu thấy ngượng nghịu. Khoảng thời gian kế tiếp Hoàng ngồi không yên, chàng không còn tâm trí đâu để xem nữa, cũng như chàng không thiết ăn thêm món gì nữa. Bộ quà nôn nóng chờ đợi Diệp Khanh tái xuất hiện. Diệp Khanh, nếu quả thật nàng là thiếu nữ đó, nếu thật nàng đã trốn sang Tân Gia Ba và cố tình che giấu bộ mặt thật của mình, thì chàng sẽ tính sao? Có thể lắm, biết đâu nàng chẳng cố tình làm ra vẻ lả lơi, thay đổi giọng nói. Mộ Hòa yên lặng nhìn lên sân khấu. Chàng xua đuổi ngay những ý nghĩ vừa gieo vào đầu. Không, không thể như thế được. Hành nghề ký giả lâu năm, biết đâu chàng chẳng bị méo mó nghề nghiệp. Nếu quả thật nàng đóng kịch hay đến thế, thì đúng nàng là một thiên tài kịch nghệ. Màn thay đổi không khí đã đến, Diệp Khanh tái xuất hiện. Đám bạn của Hòa vỗ tay thật to, không phải để tán dương Diệp Khanh, mà là để giữ thể diện cho Hòa, cho người chàng đã để mắt xanh đến. Mộ Hòa ngồi tựa lưng vào ghế, yên lặng nhìn lên sân khấu. Diệp Khanh đã thay áo mới, chiếc áo thật ngắn màu hồng nhạt, có lẫn kim tuyến. Cổ áo mở rộng, để lộ các phần cổ trắng, một phần ngực rộng, tóc thì vẫn chảy cao. Nàng cúi đầu chào khán thính giả, mắt liếc về phía bàn Hòa. Cầm chiếc micro trên tay, Diệp Khanh nói, bây giờ tôi xin gửi đến quý vị một bản nhạc, bản Hải Âu. Khi nói đến hai tiếng Hải Âu, Diệp Khanh cố ý ngừng lại một chút, mắt liếc về phía Mộ Hòa cười. Kiên Chương lại được Diệp thúc nhẹ vào người Mộ Hòa nói, cô bé này si mày rồi đấy. Hòa gật ngang, đừng nhảm, nghe kìa. Chương nhún vai không nói lời nào nữa. Diệp Khanh bắt đầu hát, và như ban nãy, giọng nàng ấm và thật dễ nghe. Hòa lắng tai nghe như muốn nuốt từng chữ một. Hải Âu chim chẳng có nhà, phương đông hết ở lại qua phương đoài. Tung trời gốc bể chân mây, bao giờ cánh mỏi tìm nơi ghe thuyền. Cột bườm là chốn nghỉ chân, rồi trong giây lát chim buồn lại bay. Tung bay khắp bốn phương trời, Hải Âu đành lấy trời mây làm nhà. Biển là giường ấm bao la, sáng chiều đêm tối bão mưa chẳng rời. Vẫn bay giữa chốn biển khơi, vượt bao sóng gió núi đồi Quảng Chi. Hải Âu tìm một hướng đi, mong ngày mai gió xuân về hội vui. Bài hát đã dứt, Mộ Hòa tay nâng cằm ngồi bất động. Chàng không làm sao phân tích được lòng mình lúc bấy giờ. Đây không phải là bản nhạc chàng đã nghe. Ngẩng đầu lên, chàng nhíu mày nhìn Diệp Khanh. Đây có phải là một chú chim Hải Âu không? Lòng chàng ngập đầy rối rắm. Chương 3. Hương Cát Lý Lạp là một hãng du lịch nổi tiếng ở Tân Gia Ba. Hãng được bài trí thật sang trọng, thật lịch sự và kiểu cách. Bên dưới là một nhà hàng Quảng Đông có tên là Quán Hương. Quán vừa lịch sự vừa đặc biệt, nên mỗi trưa nếu không giữ chỗ trước thì gần như chẳng còn chỗ trống, phải chờ cả tiếng đồng hồ. Chẳng thua gì các hiệu ăn ở Hương Cảng. Mộ Hòa và Diệp Khanh tìm một chiếc bàn sát tường ngồi xuống. Trước khi đi, Hòa cũng có rủ Kiên Chương theo, nhưng hắn nhất định chẳng chịu, bảo là không thích đóng vai kỳ đà. Chương lại còn chỉ vẽ cho chàng cách để đối phó với Diệp Khanh và khuyên chàng chớ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Diễn giảng gần nửa ngày rồi Chương bỏ đi đâu mất. Trong tình thế bắt buộc, Mộ Hòa chỉ còn biết đơn đao độc mã đến nơi hẹn. Như thế cũng được, chàng nghĩ ta sẽ làm sáng tỏ câu chuyện. Biết đâu tối hôm qua vì đông người quá nên Diệp Khanh không muốn để lộ thân thế thật của mình ra. Mộ Hòa vừa rót nước trà vừa thăm dò. Cô Khanh, trước buổi tối hôm qua hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Diệp Khanh mỉm cười nhìn chàng. Thế à, anh đã gặp em. Anh có đến Phi Luật Tân chứ? Phi Luật Tân à? Chưa. Mộ Hòa lắc đầu nhìn Diệp Khanh. Hôm nay nàng vẫn trang điểm lòe loẹt, mắt vẻ thật đậm. Nàng mặc nguyên bộ đồ hồng, quần chân vôi, mang qua tay to tướng, tóc xõa dài chạy theo kiểu tóc đang thịnh hành, bao nhiêu tóc phía trước che hết cái trán. Mộ Hòa bực mình, thế mà chàng cứ ngỡ khi rời khỏi phòng trà Diệp Khanh sẽ bình dị như người con gái mang tên Hải Âu. Diệp Khanh nũng nịu, thế thì có lẽ tại chúng mình hữu duyên. Anh Hòa, anh thấy em quen lắm sao? Vâng, và cô chắc chắn là chúng ta chưa hề gặp nhau chứ? Diệp Khanh vẫn cười, nàng làm ra vẻ như hiểu biết. Em không nhớ là em có gặp anh chưa. Giả lại, với người đẹp trai như anh, nếu gặp qua một lần là nhất định em phải nhớ chứ. Mộ Hoài nhìn thấy ngay sự giả dối của Diệp Khanh. Lòng nàng như tấm kính trong suốt, nhìn qua là chàng thấy ngay trái tim người con gái đang phô bày trước mặt. Có lẽ nàng tưởng ta là một thứ dân đần độn mới biết ăn chơi. Cô Khanh đến đây được bao lâu rồi? Dạ mới nửa tháng, hợp đồng cuối tháng này mãn rồi. Anh Hòa, anh quen với ông giám đốc, anh làm ơn nối hộ để tôi được cộng tác thêm một tháng nữa thì cảm ơn anh nhiều lắm. Thì ra đây là lý do nàng nhận lời đi ăn với ta. Mộ Hòa định nói cho nàng biết là chàng chẳng có quen biết gì với ông giám đốc Phòng Trà cả, nhưng nhìn thấy gương mặt đầy hy vọng của người con gái, chàng lại thôi, chỉ gật gật đầu nói: "Ừ, để tôi nói với ông ấy xem sao." Diệp Khanh cười thật tươi, thật sung sướng, nâng ly lên nàng nói: "Thế thì ta dùng trà thay rượu vậy. Trước hết là để mừng anh, sau đấy là để cảm ơn anh trước." Mộ Hòa cười gượng: "Chưa biết việc thành hay không mà." "Anh nói thì sao lại không thành được, mấy ông nhà báo các anh ai mà dám làm phiền chứ." Diệp Khanh cười. Mộ Hòa bắt đầu cảm thấy nụ cười của nàng cũng dễ thương. Dân làm báo, lạ thật, cô ấy cứ tưởng làm báo là phải ghê gớm lắm. Cái gì nhà báo muốn là được sao? Nụ cười đã khép trên môi Diệp Khanh, nàng cúi đầu nhìn xuống với một chút thẹn thùng. "Anh Hòa, nói thật anh đừng cười nhé. Tôi không phải là ca sĩ nhà nghề, vì không người nâng đỡ và không có nhan sắc." Mộ Hòa cắt ngang: "Cô Khanh, cô đừng khiêm nhường như vậy." "Đó là sự thật." Diệp Khanh nói, mặt nàng ửng hồng, tất cả những nét diễn xuất giả tạo ban nãy đã biến mất, và thay vào đó là nỗi buồn thành thật. "Em không sợ anh cười đâu anh Hòa, vì em biết anh là người tốt, anh sẽ không khinh rẻ em khi nghe chuyện thật. Em hát không hay, lại không đẹp, vì vậy em làm nghề ca hát này là một chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Nhà em..." Diệp Khanh ngưng lại, liếc nhanh về phía Mộ Hòa do dự: "Hình như anh không thích nghe chuyện của em thì phải." "Tại sao không thích? Nhà cô sao?" Diệp Khanh nói nhỏ: "Hoàn cảnh nhà em không được sáng sủa mấy. Cha em chỉ thích rượu, mẹ em bị bệnh phổi, bệnh cứ dai dẳng mười mấy năm. Em còn một người anh ở Phi Luật Tân, anh cũng biết tình trạng an ninh ở bên ấy bê bối lắm chứ. Nhưng anh ấy là người tốt, chỉ tội lỡ giao du với bọn côn đồ. Cách đây 3 năm, họ gán cho anh ấy tội giết người và đem anh ấy giam vào." Diệp Khanh lại ngừng, nàng thăm dò: "Anh vẫn không khinh em chứ?" Mộ Hòa lắc đầu, bây giờ chàng mới thấy bên trong lớp phấn son, bên trong nụ cười lả lơi, còn chứa đựng quá nhiều nước mắt và cay đắng. "Cuộc đời lúc nào cũng phức tạp." "Và như thế cô bắt đầu đi hát à?" Diệp Khanh miễn cưỡng cười: "Vâng, lúc đó em mới 17 tuổi, cái tuổi chưa biết gì cả, lại ít học. Em biết hát là nhờ dĩa hát, nhưng hát cũng đâu phải dễ, phải có căn bản nhạc lý, phải đẹp, phải biết giao tế, biết thu tạc. Còn em không ngóc đầu lên nổi. Nói thật với anh, ở Phi Luật Tân không còn chỗ dành cho em, nên em phải chạy sang đây đấy chứ." Mộ Hòa an ủi: "Tôi thấy cô cũng khá chứ, vì Phòng Trà này là phòng trà hạng nhất ở đây mà. Nhưng em sợ mình hát không được lâu." Mộ Hòa gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức để giúp cô." "Cảm ơn anh." Diệp Khanh cười. Mộ Hòa nhìn thấy trong nụ cười đó bao nhiêu là cay đắng. Sau lời tâm sự của Diệp Khanh, dưới ánh đèn sáng, Mộ Hòa chắc chắn nàng không phải là hải âu rồi. Đây là con hải âu khác, một hải âu bay trong mưa gió tìm hướng cho đời mình. Dù một khuôn mặt, nhưng cử chỉ và tính hạnh của cả hai thì hoàn toàn khác biệt nhau. "Cô Khanh ăn đi chứ, nãy giờ cô chỉ nói chứ không thấy cô dùng món nào cả. Món tôm này để nguội ăn không ngon đâu." Diệp Khanh cầm đũa đưa lên, ăn tượng trưng một miếng. "Em không dám ăn nhiều sợ mập." "Thân hình cô đẹp lắm." Diệp Khanh lại cười, nụ cười kiêu hãnh của một người khi được khen. Dù sống lăn lóc bụi đời, Diệp Khanh cũng không mất đi bản năng thích được khen của người đàn bà. Lời tâm sự của Diệp Khanh đã làm cho Mộ Hòa thấy gần nàng hơn, gần như một thứ tri âm. Có lẽ hôm qua vì muốn tìm kiếm bóng hình của Hải Âu, một thiếu phụ đáng thương qua một hình dáng của một cô ca sĩ hạng bét, phấn son lòe loẹt, nên Hòa thấy bực bội. Còn hôm nay lại khác, chàng đã biết cả hai không phải là một. Diệp Khanh không phải là thiếu nữ định tự tử, và Mộ Hòa đang nhìn Khanh với một đôi mắt khác, đôi mắt đã tha thứ những khuyết điểm nhỏ trên người nàng. "Anh Hòa, anh có thấy ở đây vui không?" "Vui. Còn cô có đến Đài Loan bao giờ chưa?" "Em chưa đi, nhưng rất thích." Mộ Hoa cười. Cô nói chuyện giống dân Đài Loan quá. Tôi muốn nói cô có giọng nói của dân Đài Loan. Thế à? Diệp Khanh mở to mắt. Em ở phía nam tỉnh Phước Kiến, cả nhà đều dùng tiếng nói địa phương. Đưa tay lên che miệng, Diệp Khanh mắc cỡ. Anh Hòa đừng chê em nhé, em nói tiếng Quan Thoại dở lắm, không hay như mấy cô ở Đài Loan. Trương Anh trong đoàn ca Vũ Nhạc, mỗi khi nghe em nói là lại che miệng cười. Cô ấy đã dạy cho em nói đúng giọng Bắc Kinh. Nào là một tí nữa, cô bé, không khá, em uống cong cả lưỡi mà vẫn không nói được. Nhưng rồi cô sẽ nói được. Mộ Hòa nhớ đến chữ một tí mà ngẩn ngơ. Diệp Khanh thật nhạy cảm, nàng cười chữa thẹn. Anh cười gì đấy, có lẽ em bất chước vô duyên lắm hả anh? Tôi không cười cô đâu, tôi đang cười tôi đây mà. Thì ra chỉ vì tiếng một tí mà chàng đã ép nàng phải hát cho được bản Hải Âu. Hôm qua đúng là ta điên. Diệp Khanh không chú ý đến thái độ thẫn thờ của Mộ Hòa, nàng tiếp tục nói. Chị Trương Anh hứa sẽ giới thiệu em đến Đài Loan hát. Anh thấy liệu em có nên hy vọng không? Sao lại không? Nếu em đến Đài Loan hát, anh có đi nghe không? Đi chứ. Diệp Khanh sung sướng ra mặt, làm như chuyện sang Đài Loan hát là chuyện đã có thật. Đột nhiên Mộ Hòa xúc động. Chẳng biết Diệp Khanh dù có sang Đài Loan đi nữa cũng không thể nổi tiếng được. Giá lại cũng chưa hẳn có phòng trà nào mời Diệp Khanh, vì nàng không phải là một nghệ sĩ tên tuổi. Con người nghĩ cũng lạ, lúc nào cũng thích sống với mộng mơ hơn là thực tế. Nghĩ đến gánh nặng gia đình đè trên vai người thiếu nữ, Mộ Hòa thấy tội nghiệp. Đây đúng là một mẫu người bi thảm đáng thương. Nhưng tội nhất là Khanh chẳng nhìn thấy khả năng của mình, cứ mãi say sưa với ảo tưởng. Anh Hòa, bao giờ anh trở về Đài Loan? Có lẽ một tuần nữa. Nhanh thế. Diệp Khanh thở ra như nuối tiếc. Lúc nào rảnh anh đến em chơi, em chỉ bận hát buổi tối thôi, có thể đi phố với anh suốt ngày được. Cô biết hết thành phố này hả? Diệp Khanh lắc đầu. Mộ Hòa đột nhiên thấy thích. Thế thì chúng ta đi dạo phố vậy, tại sao phải chôn chân ở đây phí thời giờ? Cô biết vườn chim chưa? Vâng, nổi danh lắm, nhưng không biết ở đó có vui không. Đến là biết cái gì. Thế là cả hai cùng đến vườn chim. Mộ Hòa không hiểu nổi chính mình tại sao lại dây dưa với Diệp Khanh. Nhưng rồi trong một tuần còn lưu lại, gần như ngày nào chàng cũng gặp nàng. Bao nhiêu thắng cảnh ở đây, từ vườn chim sở thú, vùng biệt thự hổ báo, đều có dấu chân của hai người. Họ đi cine uống nước với nhau suốt ngày. Một người nổi tiếng là không hề có bạn gái như Mộ Hòa, lại đi phố với một cô ca sĩ loại hạng nhì như Diệp Khanh, quả là điều khó tin. Vì vậy nhóm bạn bè của chàng tuổi kiên trương đã đem chuyện ấy ra làm đề tài để đùa. Sự thật giữa Diệp Khanh và Mộ Hòa không có một cái gì cả. Làm sao Diệp Khanh chen chân vào tim Hòa? Hòa chỉ mến bản tính hiền hòa của nàng, thông cảm gia thế và hiểu rõ ước vọng của nàng, thế thôi. Tuy gần nhau nhưng họ ít đi sâu vào nhau. Diệp Khanh là loại đàn bà ít dùng đến tư tưởng, họ gần nhau như hai người bạn đồng hành. Bao giờ cũng như bao giờ, Diệp Khanh tán tụng Hòa với một câu duy nhất: anh thật là tốt. Thế thôi. Mộ Hòa không hiểu rõ ý của Diệp Khanh. Phải chăng vì phong cách quân tử của chàng, hay những người đàn ông trước đến với nàng chỉ toàn là một lũ lợi dụng? Dù thế nào đi nữa, trong câu nói đơn giản kia chàng cũng nhìn thấy được nỗi cay đắng đã qua của Khanh. Chàng không đủ can đảm để hạch hỏi, cũng như thấy hỏi ra cũng chẳng ích lợi gì. Có điều Hòa biết Diệp Khanh tuy vô học, tuy tầm thường, nhưng vẫn đủ tính tự ái và kiêu hãnh. Vì vậy có lần khi chàng định hỏi rõ hơn về gia cảnh của Khanh, thì Diệp Khanh nói lảng sang chuyện khác. Nhìn gương mặt đột nhiên tối sầm của nàng, Mộ Hòa cũng đoán hiểu sự thật cũng bi đát hơn lời Khanh đã kể. Và nhất là sau nhiều lần đi nghe hát, chàng biết rõ nàng chỉ có hai bộ áo trình diễn duy nhất, nên chàng càng thông cảm cho Khanh hơn. Sự thông cảm và lẫn thương hại đó không phải là tình yêu, Mộ Hòa chắc chắn như thế. Đối với Diệp Khanh, chàng vẫn cố giữ một khoảng cách, ngay cả những câu nói vồn vã thân mật chàng cũng không dám sử dụng. Chàng quý trọng Diệp Khanh như quý trọng tình cảm của chính mình, do đó chàng không muốn lừa dối Diệp Khanh. Tuy ông giám đốc Hậu Văn đã hứa là sẽ tái ký hợp đồng với nàng thêm một tháng, nhưng Hòa cũng không tin tưởng lắm, nói chi đến chuyện sang Đài Loan. Mộ Hòa không quen lớn, không thế lực, làm sao giúp đỡ Diệp Khanh có hiệu lực được. Trước hôm rời Tân Gia Ba, Mộ Hòa mời Diệp Khanh đi dùng cơm tối tại một nhà hàng ca nhạc, rồi đi nhảy. Diệp Khanh xin phép ông Văn nghỉ được một hôm. nhưng nàng lại đề nghị một chương trình khác với Mộ Hòa. Đêm cuối cùng chúng ta được gần bên nhau thì dại gì chui đầu vào những chỗ đông người vậy, tìm một nơi nào vắng vẻ nói chuyện có phải là hay hơn không? Nhìn ánh mắt thiết tha của Diệp Khanh, Mộ Hòa cảm động. Đây có phải là lời nói của Diệp Khanh không? Một người con gái lăn lộn giữa chốn ăn chơi, biết thèm khát những giây phút yên tĩnh. Tình cảm Mộ Hòa rất phức tạp, chàng vừa thấy gần gũi nhưng cũng thấy thật xa lạ. Thế là hai người đến một quán cà phê thật vắng. Có một khoảng thời gian dài họ ngồi bên nhau không nói một lời nào cả. Khối cà phê bốc lên nhạt nhòa. Trong một chốc, Mộ Hòa cảm thấy luyến tiếc. Còn Diệp Khanh, nàng cũng không nhí nhảnh như mỗi hôm mà u hoài như một triết gia. Sự u hoài đó giữa ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Mộ Hòa thấy nàng giống người con gái trên chuyến đò hương cảng Cửu Long, giống cánh chim hải âu lạ lùng. Dĩ nhiên đó chỉ là ảo giác bởi ánh đèn mờ. Quang cảnh chung quanh thường đưa con người vào lầm lẫn dễ dàng. Đó là chưa kể cả hai lại có vóc dáng giống hệt nhau. Mộ Hòa lắc đầu, bóng dáng chim hải âu trên thuyền đã biến mất. Chàng thấy cần nói với Khanh, vì sau đêm nay chàng sẽ không còn dịp để nói với nàng nữa. Cuộc gặp gỡ còn ngẫu nhiên hơn mây trời. Tình cảm rồi sẽ còn hay mất, điều đó còn khó nhặt hơn bóng mây dưới nước. Dù sao Mộ Hòa cũng không thể câm lặng được, tình cảm trong tim cần phải giải tỏa. Diệp Khanh, từ nay có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Em sẽ tìm cơ hội sang Đài Loan. Lòng tin tưởng của Diệp Khanh khiến Hòa thấy thương hại. Nàng sẽ sang đấy được chăng? Không thể tin được, nhưng Mộ Hòa cũng đưa danh thiếp cho Khanh. Nếu Khanh có sang đấy, nhớ viết thư cho tôi để tôi ra phi trường đón nhé. Địa chỉ này dễ tìm lắm, có cả số điện thoại của tòa soạn. Em biết mà, em biết anh là người có tên tuổi. Mộ Hòa sa sầm nét mặt. Tôi vừa định cho cô biết là tôi không có tên tuổi như cô tưởng đâu. Vả lại Diệp Khanh, Khanh đừng có đặt trọn niềm tin vào tôi quá như vậy. Vì làm báo thì cũng là làm thuê, chứ không phải là ông thần vạn năng đâu. Tôi chỉ là một ký giả ăn lương nên phải làm việc cho nhà báo, chứ chẳng ra gì như cô tưởng đâu. Diệp Khanh chăm chú nhìn Hòa, trong khi Hòa tiếp. Vì vậy tôi rất tiếc. Phải chi cái thế tôi mạnh hơn, tôi sẽ giúp đỡ cho cô nhiều hơn. Thật ra thì... Mộ Hòa ngập ngừng một tí mới nói. Cô Khanh, tôi có mấy lời thành thật, mong cô đừng ngạc nhiên. Tôi nghĩ là nghề hát sướng có vẻ không thích hợp với cô cho lắm, vì nó không thể dài lâu được. Tôi nghĩ là nếu có thời giờ, cô cũng nên đi học thêm. Tôi nói thế cô không giận chứ? Diệp Khanh yên lặng, tròng mắt đẫm lệ. Mộ Hòa nở nụ cười gượng rồi tiếp. Thôi được rồi, để chuyện đó sang một bên. Bây giờ cô có thể cho tôi biết địa chỉ của cô ở Phi Luật Tân không? Diệp Khanh ngơ ngác. Địa chỉ ở Phi Luật Tân nào? Tôi muốn biết để viết thư cho cô. Diệp Khanh xoay tròn mắt cảm động. Thật sao? Anh sẽ viết thư cho em à? Vâng. Thế mà em cứ tưởng. Cô tưởng sao? Diệp Khanh với nụ cười e thẹn. Em cứ tưởng về Đài Bắc xong là anh sẽ quên em ngay. Thôi được, để em đọc cho anh biết nhé. Mộ Hòa ghi lấy địa chỉ của Diệp Khanh xong cười nói. Còn cô sẽ viết thư cho tôi chứ? Diệp Khanh ngập ngừng. Chữ viết của em xấu quá sợ anh cười. Mộ Hòa cười. Mấy chữ tôi khỏe mạnh, chắc cô viết được mà. Diệp Khanh cười xòa, mặt ửng hồng. Hòa thấy nàng cũng khá hấp dẫn. Có điều nàng trang điểm nhiều quá, thành ra bao nhiêu vẻ đẹp thanh thoát đã bị che lấp hết. Hòa định nói thật điều ấy ra, nhưng lại sợ bị hiểu lầm. Khoảng thời gian còn lại rồi cũng trôi qua thật nhanh. Đêm đã khuya, Mộ Hòa phải trở về để sắp xếp lại hành lý. Chàng căn dặn. Sáng sớm phi cơ đã cất cánh, Khanh đừng ra tiễn nha. Diệp Khanh gật đầu. Mộ Hòa lấy trong túi ra một phong thư, đẩy nhẹ tới trước mặt của nàng. Do dự một chút rồi nói. Ở đây có một ít tiền. Thật tình tôi muốn là tôi giàu hơn, nhưng rất tiếc mình chỉ là một kẻ thuộc giai cấp lương tháng, thành thử tôi không thể giúp đỡ Khanh nhiều hơn. Số tiền này Khanh cứ nhận đi, để may thêm một vài chiếc áo. Diệp Khanh ngẩng mắt lên nhìn Mộ Hòa ngạc nhiên. Nàng lúng túng. Anh đừng đưa tiền như thế không tốt. Mắt Khanh bắt đầu ứa, giọng nàng nghẹn ở cổ. Em không cần tiền, em không nhận tiền của anh đâu. Anh cất đi. Sao vậy? Mộ Hòa chau mày không hiểu gì cả. Không lẽ nàng chưa hề nhận tiền của đàn ông sao? Không lẽ hành động của chàng đã làm cho tự ái của nàng bị tổn thương? Hay là những lời nói của chàng làm nàng xúc động? Nàng nghĩ rằng ta nghèo không nỡ lấy tiền của ta chăng? Mộ Hoài đặt tay mình lên tay Diệp Khanh, chàng thành thật bảo: Nhận đi Diệp Khanh, tuy là tôi không giàu nhưng cũng không đói lắm đâu. Đây chỉ là một số tiền nhỏ, chẳng có nghĩa gì. Nếu cô thấy không cần xài, cứ gửi về nhà biếu mẹ cô. Cô đừng hiểu lầm, tôi không coi thường Khanh đâu, cũng như không có một dụng ý nào với Khanh cả. Chúng ta sắp chia tay nhau rồi, sau này biết còn có cơ hội để gặp nhau nữa không? Tiền đây không đủ để biểu lộ một phần vạn lòng thành của tôi đối với Khanh đâu, nhưng tôi muốn giúp đỡ, gọi là một chút kỷ niệm vậy mà. Diệp Khanh quay mặt nhìn nơi khác nghẹn ngào: Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Mộ Hoài nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống má Khanh, chàng cảm động. Chàng không thể nghĩ là Khanh lại yếu đuối như vậy. Đừng khóc Khanh à, nếu tôi có lỗi lầm gì? Diệp Khanh lắc đầu lắp bắp: Không, không phải như thế. Có điều Khanh thấy hổ thẹn quá. Khanh không ngờ anh tốt với Khanh như vậy. Anh làm sao biết được Khanh chỉ là một người... Nguy rồi, ta đã làm tự ái nàng bị tổn thương, ta đã xúc phạm nàng. Mộ Hòa không muốn nghe nàng nói thêm, chàng siết chặt tay nàng nói: Thôi đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Khanh là một người con gái tốt, cất tiền đi, chúng ta phải về chứ. Tôi phải về khách sạn để thu xếp hành lý. Mộ Hòa mở ví Diệp Khanh ra, đặt phong thư vào, xong trao lại. Diệp Khanh lau nhanh nước mắt, nàng yên lặng đứng dậy. Sau khi thanh toán tiền xong, họ đứng lên đi về. Đưa Diệp Khanh về khách sạn của nàng xong, Mộ Hòa còn dặn dò: Ráng giữ gìn sức khỏe nhé Khanh. Diệp Khanh gật đầu, đưa mắt luyến luôn nhìn Mộ Hòa: Chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại nhau. Mộ Hòa cười nhẹ: Mong rằng thế. Diệp Khanh ngập ngừng: Thôi mình chia tay nhé. Ngủ ngon. Mộ Hòa đưa mắt nhìn theo bóng Diệp Khanh khuất hẳn trong khách sạn, chàng mới quay lưng lại gọi xe trở về. Khí hậu nóng ấm như tháng hạ, bầu trời ngập ánh sao khuya lấp lánh. Sáng hôm sau, theo chân phái đoàn ra phi trường, hành lý đã khám xét xong. Bước ra sân bay thì Hòa đột nhiên nghe tiếng gọi lớn từ sau vọng lại: Anh Hòa, anh Hòa. Chàng quay đầu lại, Diệp Khanh trong chiếc áo trắng, tóc xõa dài, đang lướt nhanh qua hành lang và đứng trên sân đưa tay vẫy vẫy. Mộ Hòa cũng đưa cao tay lên: Thôi chào nhé. Gió ở sân bay thật to, tiếng nói của chàng có lẽ bị gió cuốn đi mất. Những cánh tay đưa tin, Mộ Hòa vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Diệp Khanh đưa tay lên làm loa nói to câu gì Hòa không nghe rõ, chàng hỏi lại: Cái gì? Em sẽ đến Đài Loan. Nàng hét thật to, chàng gật đầu cười để cho nàng biết là chàng đã nghe thấy. Bước lên phi cơ, đứng trên đầu cầu thang, chàng quay lại một lần nữa. Diệp Khanh vẫn còn đứng đấy, mái tóc dài tung bay theo gió. Vào lòng máy bay ngồi xuống, phi cơ bắt đầu trường mình trên phi đạo. Mộ Hòa cục chặt dây an toàn, chàng ngồi yên, đưa mắt nhìn ra khung kính, bóng Diệp Khanh đã biến mất. Anh chàng Kiên Chương ngồi bên cạnh, bắt đầu hát nghêu ngao một bản nhạc thịnh hành. Tim anh gửi lại San Francisco, nhưng hắn đổi lời. Tim anh đã gửi lại Tân Gia Ba, vì nơi ấy còn có người nhớ đến. Mộ Hòa nhún vai không buồn lên tiếng. Phi cơ đã rời mặt đất, len qua mây và vút cao lên trời xanh.